Tuyệt thế dược thần, chương 42, lại là miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần tiến hành khảo hạch tiến giai, luôn hấp dẫn không ít học viên tới vây xăm bởi vì kết quả của khảo hạch có khả năng ảnh hưởng đến cấp bậc địa vị của chính bọn họ. Bên ngoài Huyễn Linh Tháp có một màn ánh sáng, trên đó có thể nhìn thấy tiến độ khảo hạch của tất cả mọi người. Ồ, nhanh như vậy đã có người thông qua khảo hạch. Là Diệp Viễn, thấy trên màn sáng nhanh như vậy đã có biến hóa, có người kinh ngạc nói. Chính là cái người Diệp Viễn đã giết chết Phí Thanh Bình trong sinh tử trận sao? Tên tiểu tử này thật là biến thái. Có điều cái này cũng không tính là cái gì, hắn hẳn là lần đầu tiên tham gia tiến cấp khảo hạch, bây giờ thông qua hẳn là cấp độ nhập môn khảo hạch. Nhưng như vậy cũng đã đủ biến thái. Dựa theo thời gian để tính, hẳn hắn mới vừa bắt đầu khảo hạch đi. Mặc dù là nhập môn tiến cấp nhưng lại phải đối mặt với 5 vị nguyên khí tầng 4, Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là nguyên khí tầng 4, chẳng lẽ hắn đồng thời giết chết 5 người cùng cảnh giới với mình. Qua, thật đúng là có loại khả năng này. Sức chiến đấu của tiểu tử này cuối cùng là mạnh bao nhiêu chứ? Thời điểm lúc ta tham gia nhập môn tiến cấp phải tốn trọn thời gian một nén nhang mới giết hết bọn họ. Coi như là Phí Thanh Bình sau khi đột phá, sợ rằng cũng không thể cùng lúc giết hết 5 vị nguyên khí tầng 4 đi. Ha ha, xem ra hôm nay đến xem là đúng rồi, cái tên Diệp Viễn thật là một bước lên trời, ta bây giờ rất muốn nhìn một chút lần khảo hạch này hắn tới cùng có thể làm đến mức nào. Bất kể như thế nào, Diệp Viễn một lúc giết chết 5 người cùng cảnh giới, vẫn là đưa tới một hồi xôn xao trong các học viên. Những học viên này đều đã tham gia nhập môn tiến cấp khảo hạch nhưng bất kể là ai cũng không dám nói mình trong thời điểm bản thân đang là nguyên khí tầng 4 có thể cùng lúc giết chết 5 người cùng cảnh giới với mình. Thời điểm Diệp Viễn ở nguyên khí tầng 3, đã có thể tàn sát người cao hơn hắn 2 cảnh giới là Phí Thanh Bình. Hiện tại hắn đã nguyên khí tầng 4, đạp lên một cái bậc thang nhỏ, cuối cùng thì thực lực của Diệp Viễn mạnh bao nhiêu đây? Tất cả mọi người đều có chút tò mò. Bọn họ phần lớn đều là đến xem ai có thể tiến vào thiên cấp nhưng bây giờ lực chú ý của bọn họ lại đều bị Diệp Viễn kéo đi. Hồ Duyên Dũng nhìn màn sáng yên lặng không nói, hắn và các học viên đang vây xem không giống nhau, hắn quan tâm nhất chính là phần khảo hạch của Diệp Viễn. Mới vừa rồi lúc Diệp Viễn thông qua nhập môn khảo hạch kinh ngạc trong lòng hắn cũng không kém một chút nào so với những học viên ở đây. Tại thời điểm nguyên khí tầng 4, hắn có thể dễ dàng đánh bại 5 người cùng cảnh giới, nhưng trong nháy mắt giết hết 5 người mà nói, hắn như thế nào cũng không làm được. Diệp Viễn này thật là lúc nào cũng làm người khác kinh ngạc. Các ngươi nhìn, Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy cũng tới rồi. Bọn họ chắc là đến thăm dò quân tình, muốn nhìn một chút thực lực của Diệp Viễn sâu cạn như thế nào đi. Ha ha, bọn họ nhìn thấy Diệp Viễn trong vài giây đã qua nhập môn tiến cấp không biết là có cảm tưởng gì. Lúc này, có người phát hiện trong số người vây xem nhiều hơn 2 người chính là Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy. Vạn Uyên cùng Diệp Viễn mâu thuẫn tại học viện đan võ đã không phải là bí mật hiện tại xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên là vì Diệp Viễn mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Uyên nhìn trên màn sáng tiến triển của Diệp Viễn, sắc mặt 10 phần âm trầm. Hắn vừa tới Huyễn Linh Tháp, liền thấy Diệp Viễn tiến lên một cấp. Mặc dù chỉ là nhập môn tiến giai, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Vạn Uyên còn không biết Diệp Viễn đã nguyên khí tầng 4, nếu như biết không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên trong Huyễn Linh Tháp, Mộng Mô nhìn Diệp Viễn, biểu tình trên mặt có chút ngạc nhiên. Qua nhiều năm như vậy, hắn khảo hạch vô số học viên, mỗi người đều rất có thực lực, thậm chí có vài học viên kinh tài tuyệt diễm, có thể dễ dàng đánh bại 5 tên võ sĩ này, nhưng giống như Diệp Viễn cùng lúc giết chết 5 người như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn miểu sát 5 tên võ sĩ nguyên khí tầng 4, ít nhất cũng phải vượt qua họ một bậc có được sức mạnh nguyên khí tầng 7. Đối với học viên thiên tài mà nói, vượt cấp chiến đấu cũng không khó, nhưng là muốn vượt qua một cái bậc thang nhỏ lại vô cùng khó khăn. Thời điểm Diệp Viễn nguyên khí tầng 3 cho dù luyện thành Điệp Lãng ba tâm trường nhất trọng lãng, cũng không có cách nào liền đánh chết Phí Thanh Bình, có thể thấy độ khó của vượt cấp chiến đấu như thế nào. Mà bây giờ, Diệp Viễn lại lấy nguyên khí tầng 4 thực lực miểu sát 5 tên đồng cảnh giới, việc này cần phải có thực lực rất mạnh nha. Xin lỗi, quên nói cho ngươi biết ta là tới tham gia huyền cấp tiến giai. Diệp Viễn cười nhạt nói, Mộng Mô có chút khó chịu với thái độ Diệp Viễn, khẽ cau mày nói. Được, bây giờ bắt đầu huyền cấp tiến giai khảo hạch, đây là đối thủ của ngươi. Mộng Mô vẫy tay một cái, lại là 5 tên hắc y võ sĩ xuất hiện, mà lần này xuất hiện đều là nguyên khí tầng 6. Nguyên khí tầng 6 sao, độ khó có vẻ như cũng không có tăng quá nhiều. Diệp Viễn tự nhủ, đúng như Diệp Viễn nói, độ khó của địa cấp tiến giai so nhập môn tiến giai cũng không có tăng quá nhiều. Nguyên khí tầng 6 mặc dù mạnh nhưng là cũng không có vượt qua một bậc, đối với học viên mà nói cũng không phải là quá khó khăn. Theo thời gian tích lũy, cảnh giới của học viên tăng lên, đối phó với 5 tên nguyên khí tầng 6 cũng sẽ không quá khó khăn. Chân chính khó khăn là huyền cấp tiến giai cùng địa cấp tiến giai. Đối thủ của huyền cấp tiến giai thoáng cái lên một cấp bậc là 5 tên võ giả nguyên khí tầng 8. Mà đối thủ của địa cấp tiến giai chính là 5 tên linh dịch tầng 1. Dưới tình huống bình thường, học viên muốn thông qua khảo hạch cần phải nâng cao cảnh giới của mình, nếu không rất khó thông qua khảo hạch. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, vượt cấp đối chiến với 5 vị võ giả cảnh giới cao, ngoại trừ Long Đường là học viên thiên tài, người bình thường căn bản là không có cách đạt thành. Nói cách khác, muốn thông qua địa cấp tiến giai trở thành thiên cấp học viên, việc đầu tiên cần làm chính là đạt tới linh dịch cảnh, cho nên Vạn Nguyên có thể lấy nguyên khí tầng 7 đột phá trở thành địa cấp học viên, chính là thành tích vô cùng khó có được, tự nhiên cũng sẽ được học viện coi trọng bồi dưỡng. 5 tên nguyên khí tầng 6, so với Phí Thanh Bình mạnh hơn rất nhiều. Có điều, thời điểm nguyên khí tầng 3 Diệp Viễn đã có thể dễ dàng chảm sát Phí Thanh Bình, bây giờ đã là nguyên khí tầng 4, đối với 5 tên nguyên khí tầng 6 này cũng không thành vấn đề. 5 tên nguyên khí tầng 6 liên thủ tấn công tới, Diệp Viễn như cũ thu kiếm mà đứng, lần nữa một chưởng vỗ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điệp Lãng ba tâm trưởng, nhị trọng lãng, 5 tên hắc y võ giả lần nữa bị đánh bay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mộng Mô trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt. Tiểu tử này, quá đáng sợ rồi. Hồ Duyên Dũng nhìn màn sáng, con ngươi chợt co rút. Lại là miểu sát, điều này sao có thể? Hoàng cấp tiến giai là 5 tên nguyên khí tầng 6, mỗi người đều cao hơn Diệp Viễn 2 lần cảnh giới, làm sao có thể bị miểu sát? Mặc dù thời điểm thấy Diệp Viễn đột phá nguyên khí tầng 4, Hồ Duyên Dũng cũng biết hắn thông qua tiến giai huyền cấp là 10 phần chắc chín, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn tiến giai lại dễ dàng như thế. 5 tên võ giả nguyên khí tầng 6, mỗi một người đều lợi hại hơn so với Phí Thanh Bình, Diệp Viễn coi như mạnh cũng không khả năng cường đại đến mức khoa trương như thế chứ. Các ngươi nhìn, Diệp Viễn tiến giai khảo hạch lại kết thúc rồi. Hắn lần này hẳn là hoàng cấp tiến giai khảo hạch, có nghĩa là, hắn bây giờ đã là huyền cấp học viên. Chuyện này, tên tiểu tử này thật là quá yêu nghiệt, lại là miểu sát 5 tên nguyên khí tầng 6, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Coi như là lúc Long Sư Huynh tham gia hoàng cấp tiến giai, cũng không có khoa trương như thế đi. Ta đã say rồi, tên này căn bản không phải người, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vạn Nguyên nhìn màn sáng, cắn chặt hàm răng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được uy hiếp thật sâu. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn quá nhanh, cứ theo đà này, sợ rằng lúc tham gia tập luyện vô biên, bản thân đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Không được, Diệp Viễn phải chết. Cách chương.